cục cưng có chiếu, chương 1958, chương 1955. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nghê Nghê sao có thể không nghe ra ý mỉa mai của Diệp Minh Chiết chứ? Có điều không sao cả, cô bé chỉ cần thoải mái bây giờ là được rồi. Thẩm Hạ Lan nhìn tụi nhỏ vui đùa như vậy thì không khỏi cong môi. Mệt không? Lên đi anh cõng em. Diệp Ân Tuấn giống như Diệp Minh Chiết khuỵu người ở trước mặt Thẩm Hạ Lan. Trái tim của Thẩm Hạ Lan bỗng đập rộn ràng, ký ức trước kia bỗng cuồn cuộn ở trong đầu. Đây đã không phải là lần đầu tiên Diệp Ân Tuấn cõng cô, nhưng cô vẫn sẽ kích động, sẽ vui sướng, loại cảm giác được người khác trân trọng thật tốt. Thẩm Hạ Lan leo lên lưng của Diệp Ân Tuấn, hạnh phúc dựa vào vai của anh. Đường núi còn rất xa, cũng có hơi gập ghềnh, nhưng bây giờ trong lòng mỗi người đều vui vẻ, hạnh phúc. Diệp Tranh liếc nhìn Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan, khóe miệng cũng nở một nụ cười. Nhiếp ảnh gia ở đằng sau nhanh chóng chụp lại một màn này, âm thanh tách tách vang vọng trong núi, vô cùng chói tai. Mà bên Hạ Tử Thu cũng có tiến triển mới. Anh Thu, cha được rồi. Trường tứ này thật sự là không đơn giản, nếu như không phải anh Thu tâm tư cẩn thận, chúng em có lẽ không tra được căn cơ thật sự của tên này. Nói, Hạ Tử Thu cũng có chút phấn khích, thủ hạ vội nói, Trường tứ vốn không phải họ Trương, mà là họ Từ. Trước kia là ông chủ của một xưởng sản xuất đồ nội thất nhỏ ở Hải Thành, là bạn học của Tống Hải Đình, về sau không biết vì nguyên nhân gì kinh doanh thất bại, cùng Tống Hải Đình uống bữa rượu, có điều sau đó thì không thấy nữa. Lông mày của Hạ Tử Thu nhíu lại, có chỗ kỳ lạ gì không? Không có, nhưng điều kỳ lạ là trước khi ông ta rời khỏi Hải Thành cũng đưa vợ con của mình đi, sau đó thay tên đổi họ. Nghe thấy thủ hạ nói như vậy, lông mày của Hạ Tử Thu nhíu càng chặt. Nếu chỉ là làm ăn thất bại, đến mức ngay cả họ tên của mình cũng đổi sao? Nếu như nói ông ta rời khỏi Hải Thành, giấu họ giấu tên là vì không muốn để người khác biết chuyện trước đây của mình, nhưng nhìn thành tích hơn 20 năm này của Trương Tú, vậy mà chỉ làm một quản lý quèn ở sòng bạc mà thôi. Hơn nữa ông ta còn không cần con của mình, đây mới là chỗ khiến người ta cảm thấy kỳ lạ nhất. Có phải còn có thông tin chưa tra được không? Có, chúng em tra được Từ Hiền Trang là con gái ruột của ông ta. Chấm, mắt của Hạ Tử Thu bỗng nheo lại. Ai, Từ Hiền Trang? Lời của thủ hạ khiến Hạ Tử Thu có một chút liên tưởng. Hơn 20 năm trước Trương Tứ quen biết Tống Hải Đình, cơ thể của Tống Hải Đình vào trước khi ông ta rời đi thì bị trúng độc. Hơn 20 năm sau, con gái của Trương Tứ Từ Hiền Trang lại quen biết Tống Dật Hiên, cơ thể của Tống Dật Hiên bị nhiễm độc trì. Cách Trương,